chỉ là do thấy khuôn mặt tên này cười cười, gần giống tên kia, nên khiến cho nàng vừa là phẫn nộ cảm thấy nóng trong người, vừa rồi chứng kiến này thập phần co kiềm chế được, nhịn không được nhảy ra đi, huy quyền đánh hắn, chính là một khi phát hiện đánh sai rồi người, vẫn còn không khỏi thập phần xấu hổ. Lý Tiểu Dân vẻ mặt cầu xin, cố gắng làm ra bộ dáng vô tội, vẫn lên tiếng, tiểu nhân không nên lớn lên có hình dáng giống tên dâm tặc kia, đây là tiểu nhân sai. Công chúa đánh tiểu nhân cũng không oán, chỉ hận cái dâm tặc kia, không nên làm ác sự này, làm bẩn tay công chúa. Trong tương lai, nếu như tiểu nhân thấy kẻ hình dáng giống mình, nhất định tiến đến một đao giết hắn, đem thủ cấp hắn về cho công chúa bớt giận. Thật bình công chúa nghe hắn nói được không giống thoại, vừa thẹn vừa tức, nở dơ hờ tiếp câu sau, nhịn co được cười nói, tên tiểu thái giám này, nói chuyện không để ý trước sau hắn võ công cao như vậy ta còn đánh co lại hắn, huống chi là tên tiểu thái giám nhà ngươi. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu, khẳng khái kích địa kêu lên, tiểu nhân vì công chúa, dù có mất đầu vào nơi dầu sôi lửa bỗng, cũng không từ nan. Nếu võ công co bằng người thì bị hắn giết thôi, còn bảo tiểu na hờ nờ sáu nhịn hắn tiểu nhân co nhịn được, thằng này cua gái ghê quá, kỹ thuật cao học tập mới được. Thật bình công chúa nghe được cảm động, gặp hắn chẳng những không oán giận chính mình khuất đánh hắn, vẫn thề muốn thay chính mình báo thù, không khỏi thầm than một tiếng, nhẹ giọng nói, chuyện này thật sự làm khó cho ngươi rồi. Trường bình công chúa mặc dù cũng nghe được cảm động, nhưng nhịn co được, ngươi đối xử với tí tí tát dung tâm vậy, còn đối với ta có được vậy co. Lý Tiểu Dân nhìn đôi môi anh đào, ôn nhuận đỏ tươi, phát lời oanh vàng, không khỏi tâm đầu nhất khiêu, cuống quýt cười nói, tỷ tỷ có việc, tiểu đệ đương nhiên cũng là nghĩa không tha từ. Nhị nữ yểm khẩu cười duyên, cũng co đem chuyện tên tiểu thái giám này hứa là chuyện quan trọng. Trường bình công chúa tò mò hỏi hắn võ nghệ tại sao lại kém như vậy, Lý Tiểu Dân thuận miệng che giấu, chỉ nói chính mình tiên thuật vốn hệ gia truyền, chỉ có ngăn cản yêu công kích thì yếu nhưng phòng ngự lợi hại. Hệ tiên thuật võ nghệ càng rất ít, bởi vậy chỉ có thể đối phó quỷ vật, đối phó loài người võ sĩ cũng là lực bất tòng tâm. Trường bình công chúa vừa nghe, liền cảm thấy tội nghiệp hắn, muốn đem võ thuật dạy cho hắn. Nàng thuở nhỏ cùng ca ca Lý Hú đều do mẫu than dạy võ công, đang tu tập võ nghệ, đã tự xưng võ lâm cao thủ. Nay dạy tiểu thái giám này cũng là chuyện nhẹ nhàng, co biết ai giỏi hơn ai à nha. Lý Tiểu Dân cuống quýt chối từ, nói là chính mình bây giờ đang luyện tập tiên thuật ở chỗ quan trọng, nếu luyện qua này một cửa, chống lại quỷ vật cũng sẽ không sợ hãi, ít nhất có thể có tự bảo lực, thật sự không thời gian luyện tập võ công. Trường bình công chúa lúc này mới dừng tay, nhưng cũng là tiếc hận không thôi. Hiểu lầm băng thích, nhị nữ về tay xuất môn, gọi các cung nữ lấy dao cầm lai, nhị nữ tiện tay đàn tấu, thảo luận khởi cầm nghệ cùng thi từ. Lý Tiểu Dân một bên cũng là nghe được tiếng đàn, nhịn không được cúi đầu lim dim. Hắn một đêm không ngủ, buổi sáng lại bị Trường Bình công chúa bảo đứng lên, bây giờ là vây được không được. Cúi đầu, cứ như vậy đứng ngủ, chẳng biết ngủ bao lâu, trên đầu đột nhiên truyền đến đau đớn, trợn mắt vừa nhìn, thấy Trường Bình công chúa đứng ở trước mặt, một bên lấy tay thế hắn vuốt ve hắn trên đầu hắn. Một bên cả kinh kêu lên, ai nha, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến có người đứng có thể ngủ, tiểu dân tử ngươi thật lợi hại, cái này khen hay chê đây. Lý Tiểu Dân khinh thường, thầm nghĩ, hừ, tiên thuật nhất thành, không chỗ nào không thể xảy ra, đứng ngủ có gì là lạ đâu, tương lai ta còn muốn lên trên trời ngủ ấy chứ. Thật bình công chúa đi tới, cười nói, tiểu dân tử, đối với kỳ cầm thi họa ngươi có hiểu biết gì co. Lý Tiểu Dân cũng không muốn cùng các nàng bàn tới chuyện này, một ngụm cắt đứt ý nghĩ của các nàng, tiểu nhân chữ cũng không nhận thức được làm sao có thể hiểu về cảm kỳ thi họa chứ. Về phần vừa rồi hai vị công chúa nói tới thi từ, tiểu nhân càng tượng nghe, căn bản là nghe không hiểu, bởi vậy mới có thể nghe được khạp thụy, mời công chúa thứ tội. Thật bình công chúa mệnh lệnh nó, lai, thế ta nghiên mặc, ta muốn tả vài thiên chữ. Lý Tiểu Dân đứng ở bên cạnh bàn, cầm Mặc Tại Nghiễn mài đi mài lại, nhìn Thật Bình công chúa vãn khởi xuân sam tụ, lộ ra trong suốt ngọc oản, cầm lấy bút lông, dính Mặc Tích, tại giấy trắng điểm chỉ, đầu bút vung lên, tả xuất vài câu thơ, không khỏi âm thầm ngáp một cái. Thật Bình công chúa vẫn chú ý nhìn hắn, gặp hắn một bộ dáng nhàm chán, hỏi, Tiểu Dân tử, ngươi biết trên này viết cái gì không? Lý Tiểu Dân không chút nghĩ ngợi, dùng sức lắc đầu nói, tiểu nhân không nhận chữ, bởi vậy không nhìn ra công chúa viết cái gì. Kỳ thật hắn mặc dù không hiểu lắm bút lông viết chữ gì, nhưng cũng nhìn ra nàng tả chính là vài câu trong Hán nhà. Thanh Lăng mấy ngày hôm cho hắn mượn xem chính là loại sách này. Chính là bút lông viết chữ hắn nhìn co rõ, trở về nhất định phải mời Thanh Lăng dạy hắn đọc chữ, để sau này làm đại sự. Khi phát biểu cũng co chữ tí đọc thành sửu làm trò cười cho mọi người. Thật Bình công chúa gặp hắn thô lỗ không đồng, cũng không để ý đến hắn, chỉ là cùng muội muội nói chuyện, đàm luận thi từ ca phú, thẳng đến cận ngọ, mới vừa rồi tận hoan mà tán. Thật Bình công chúa đứng ở tẩm cung cửa, nhìn đi theo tên tiểu thái giám đi theo Trường Bình công chúa, mặc dù cảm giác được hắn so với tên háo sắc kia kém xa. Nhưng vừa nghĩ thanh âm của hắn lại tựa như gã kia, lại dung mạo càng giống tên dâm đồ nọ, tâm lý cảm thấy nghi ngờ hắn. Cùng Trường Bình công chúa ăn xong cơm trưa, Lý Tiểu Dân trở lại phòng mình, ngã đầu ngủ một giấc. Hắn ngủ say vô cùng, thẳng đến mặt trời ngã về Tây, Lý Tiểu Dân mới giật mình tỉnh lại. Kỳ quái địa cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên chứng kiến, Nguyệt Nương nằm ở than hà của mình quấy dày, tiến vào chăn. Tại đệ tử mình tiền hành quấy dày. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nhìn nữ quỷ xinh đẹp này lại làm chuyện này với mình. Một hồi lâu mới đem đầu của nàng đẩy ra nói. Sao ngươi dám nhân lúc ta ngủ mà chiếm tiện nghi. Sướng thấy bà còn dã điên. Nguyệt Nương ngẩng đầu lên. Lộ ra khuôn mặt kiều mị tươi cười nói. Chủ nhân không cảm thấy thoải mái sao? Lý Tiểu Dân ngẩn người. Không hài lòng nói. Vậy ngươi cũng phải hỏi ta một tiếng a. Ngươi không có nghe nói qua, không báo mà làm là chi tặc sao? Nguyệt Nương biết hắn này mất hứng đều là giả vờ, cũng không sẽ cùng hắn biện luận, hì hì cười. Tại ngay từ đầu, của nàng động tác vẫn còn vụng về, sau lại, đã dần dần trở nên thuần thục vô cùng. Kỹ thuật ưu dị như vậy làm cho Lý Tiểu Dân nhìn không được thấp giọng rên gì. Bắt được Nguyệt Nương, nghe Lý Tiểu Dân lẩm bẩm nói, thật là lợi hại, không nghĩ khi thật thể hóa lại có thể làm được nhiều việc như vậy. Ngươi sao làm tốt như vậy, trước kia là thường xuyên luyện tập sao? Nguyệt Nương ngẩng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt kiều mị, chu mỏ nói, chủ nhân, ngài đang nói cái gì a? Nhân gia là ngọc khiết băng thanh, bất luận là trăm năm trước, vẫn còn bây giờ mấy năm nay, nơi nào từng có nam nhân khác? Hay là nam quỷ giá không có nửa. Nhìn nàng dung ánh mắt kiều mị, câu hồn nhiếp phách, Lý Tiểu Dân liền trong lòng sinh ra cảm giác nhan sắc của nàng so với lúc trước còn kiều mị hơn rất nhiều. Đột nhiên nhớ tới một việc, trong lòng vi hàn, miễn cưỡng cười nói, uy ngươi rốt cuộc là Nguyệt Nương vẫn chưa hấp luyện hết công lực ý phi hà. Ta xem ngươi gần như biến thành ả thế. Trong miệng vừa nói chuyện, trên tay đã âm thầm bốc lên pháp quyết. Đợi nàng lộ ra bộ dáng ý phi, lập tức đánh ra một linh phù. Nguyệt Nương trên mặt lộ ra khuôn mặt biến sắc, lập tức dần dần chuyển vẻ đau thương, nhìn Lý Tiểu Dân, buồn bã một hồi lâu, sâu kín thở dài, cúi đầu nói, chủ nhân, ta cảm giác được ta là Nguyệt Nương, chính là gần nhất bởi vì hấp thu cái linh lực của tiện nhân kia. 300 năm linh khí, trở nên có điểm giống nàng. Chủ nhân, ngươi không sẽ vì vậy mà hiềm nghi ta chứ? Khuôn mặt kiều mị đó trong lúc đó đã tới gần nói nhỏ vào tai hắn, một bên dùng đôi gò má cọ vào mặt hắn, một bên dùng yêu thương đích giọng điệu nói chuyện. Nghe được Lý Tiểu Dân tâm thần phiêu đãng, tay vuốt mái tóc của nàng, an ủi nói, được rồi, ta biết ngươi là Nguyệt Nương, chỉ bất quá là bị cái loại linh khí màu đỏ ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng phong tao. Này đảo giả không có gì, bất quá của ngươi phong tao, nhưng không cho đối nam nhân khác biểu diễn a.

không dám, tiện tên không đủ quải xì, không vừa họ Lý, tên một chữ chỉ là chữ Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Lý Bạch, Lý Bạch. Đường trung tân khách cùng tỳ nữ âm thầm đọc tụng chữ cái này tên, Đô Dĩ mơ hồ dự cảm đáo, cái tên này cùng Hỏa Ti tuyệt thế lưu truyền hậu nhân. Lý Tiểu Dân bộ dáng khiêm nhường, mỉm cười ngồi xuống, trong lòng lại tự định giá, ta thiệt tệ, thơ của Lý Bạch lại đi đạo, bất quá lại dùng hắn tên hắn ngâm ra, giúp hắn dạng danh thiên cổ, cũng không xem như co tồi. Hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc, tại sao từ trước xem đích này giá không lịch sử tiểu thuyết bên trong, luôn thích ngư ỏi ta làm văn chương, coi như chính mình làm, mà không có một tia xấu hổ. Chẳng lẽ thuyết, Trung Quốc người thật là lấy phiếu thiết làm vinh, không có một điểm đạo đức sao? Hồi tưởng lại tiểu thuyết từng đọc, trở lại quá khứ, luôn cẩn thận không nên phiếu thiết hậu nhân thi làm, nhất tâm một ý mặc kệ nhiễu lịch sử tiến trình, dường như chỉ có một không phải rất nói đạo đức chính hạng Thiếu Long mà thôi.